Chương 34 khoảng 1 giờ sáng mọi người mới giải tán. Trên đường về, Tạ Phản vẫn ngồi cùng xe với Tô Y Man, chỉ khác là cô gái ngồi phía trước đã đổi thành Lý Hân. Lý Hân quay đầu lại vài lần để trò chuyện với Tô Y Man, nhưng không biết có phải là ảo giác của Tô Y Man hay không, cô luôn cảm thấy giọng Lý Hân dịu hơn bình thường, như thể đang cố tình nén lại. Đã quá khuya, ngồi xe lại dễ buồn ngủ. Lý Hân nói một lúc rồi ngủ gật ngay trên ghế. Sau đó cô bị tài xế gọi dậy, nhắc nhở đã về đến nhà. Lý Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là khu chung cư nhà mình. Cô lại nhìn về phía sau, Tô Y Man vẫn còn đó cùng Tạ Phản. Hai người dường như không trao đổi gì, Tô Y Man đang nhẩm từ vựng, còn Tạ Phản đang lướt điện thoại. Nhưng nếu thuận đường thì đáng lẽ phải đưa Tô Y Man về trước mới đúng chứ? Lý Hân đầy rẫy thắc mắc, chậm rãi xuống xe. Cô nhìn thấy chiếc xe quay đầu ở phía trước, rồi đi ngược lại về phía khu chung cư của Tô Y Man. Tô Y Man tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh để nhẩm từ vựng trong đầu. Cô quá tập trung đến mức không nhận ra chiếc xe đã dừng lại bên ngoài khu chung cư. Mãi đến khi Tạ Phản mở cửa xe bên phía cô vừa định ngẩng đầu lên thì cơ thể lại cứng đờ vì hành động đột ngột áp sát của anh. Tạ Phản cúi người về phía cô, một tay ấn mở dây an toàn đang thắt trên người cô, "Hề xuống đi." "Dạ." Giọng Tô Y Man cũng cứng lại, vẫn chưa kịp phản ứng với hành động vừa rồi của anh. Cô nghĩ đến đây là kết thúc rồi, nên nói lời tạm biệt với Tạ Phản. Nhưng Tạ Phản không đi, không chỉ giúp cô mở cửa xe mà còn bước vào trong khu chung cư. Tô Y Man không hiểu ý nghĩa của việc này là gì, có chút bị động đuổi theo, "Hề Tạ Phản." Tạ Phản nghiêng đầu nhìn cô. "Anh định đưa em vào à?" cô hỏi. "Chứ sao?" "Thật ra không cần đâu, chỉ có một đoạn đường ngắn thôi mà." "Gần đây có nghe tin tức gì không?" "Tin tức gì cơ?" "Gần đây có một người đàn ông trung niên mắc chứng phô dâm hay xuất hiện quanh đây." Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org. Nhữ Trân đã hỏi đại khái thời gian cô về, sợ con gái đi đêm một mình sẽ sợ, nên đã đứng đợi ở đây từ 5 phút trước. Thấy bên cạnh con bé còn có một cậu con trai, ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống, bà có thể thấy cậu trai đó khá cao và gầy, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo xuống, khiến khí chất của cậu ta trầm tĩnh, toát ra vẻ lạnh lùng không phô trương. Đêm hôm khuya khoắt, con gái mình đi cùng một cậu con trai như vậy, khó tránh khỏi việc khiến người ta nghĩ ngợi. "A Man." Nhữ Trân gọi cô, "Hãy đi chơi ở đâu mà về muộn thế?" Mặc dù Tô Y Man và Tạ Phản không có gì, nhưng bị mẹ bắt gặp như vậy cô vẫn thấy hơi xấu hổ. Cô chạy nhanh hai bước, cách xa Tạ Phản hơn một chút, đi đến bên cạnh mẹ, như muốn chứng minh điều gì đó, cô nói trước, "Để con đi Nam Giao, mấy người bạn đều rủ con đi cùng, con không tiện từ chối." Nhữ Trân nhìn Tạ Phản, "Ở đây cũng là một trong số những người bạn đó à?" "Cậu nhóc này đẹp trai ghê." Nhữ Trân không tức giận, ngược lại còn trêu chọc cô, rồi nói với Tạ Phản, "Để cảm ơn cháu đã đưa A Man nhà cô về, con bé nhát gan lắm, sợ đi đêm nhất, nếu không có cháu chắc nó khóc nhè rồi." "Mẹ." Tô Y Man hạ giọng, "Để mẹ đừng có nói lung tung." "Sao, mẹ nói không đúng à?" Nhữ Trân cười. Tạ Phản thấy người đã được đưa về an toàn, thản nhiên nói, "Vì vậy cháu xin phép về trước." "Nhữ Trân, y về cẩn thận nhé." Tạ Phản khẽ gật đầu, trước khi đi ánh mắt tìm Tô Y Man, khóe môi hơi nhếch lên. "Đi đây." Anh hất cằm về phía cô, khi quay lưng lại, giọng nói mang theo ý trêu chọc vang lên, "Y A Man." Lông mi Tô Y Man rung lên, trái tim cũng run rẩy theo. A Man là tên gọi thân mật của cô, chỉ có mẹ và một vài người lớn tuổi thân thiết với gia đình cô mới gọi như thế. Đột nhiên nghe Tạ Phản gọi như thế, cô cảm thấy như bị anh chiếm tiện nghi. Mẹ dẫn cô về nhà, vào thang máy vẫn tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Cậu bạn vừa rồi là bạn học của con à, cũng học lớp trọng điểm à. Người đã đẹp trai rồi lại còn học giỏi nữa chứ. Tốt, là một ứng cử viên rễ hiền rất tốt đấy. Vừa nãy con đi cùng cậu ta, mẹ nhìn từ xa thấy hai đứa rất đẹp đôi. Mẹ nói gì vậy? Nói thật với mẹ đi, có thích cậu nhóc đó không? Không, không thích. Tô Y Mang đôi khi chịu không nổi sự thoáng tính của Nhữ Trân. Con với cậu ấy chỉ là bạn học bình thường. Bạn học bình thường, nửa đêm đích thân đưa con về nhà. Hơn nữa, nếu vừa rồi mẹ không đợi con ở dưới lầu, mẹ đoán cậu ta còn phải đưa con thẳng đến cửa nhà luôn ấy chứ. Nhữ Trân năm nay mới 36 tuổi, vẫn còn trẻ, đối với mọi chuyện đều nhìn thoáng hơn. Khi các bậc phụ huynh khác đều hết sức ngăn cản con cái yêu sớm, thì bà lại có thể nói ra như một câu chuyện cười. Đó là vì gần đây an ninh không tốt, cậu ấy sợ con gặp chuyện. Tô Y Mang tìm lý do. Thật sao? Sao mẹ không nghe nói an ninh không tốt nhỉ? Mẹ đừng đùa nữa. Tô Y Mang cạn lời, lại vì chút tâm tư tuổi thiếu nữ không muốn bị cha mẹ phát hiện, cô hết sức phủ nhận. Con với cậu ấy thật sự không có gì. Cậu ấy không thích con cũng không thích cậu ấy. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org